Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1002, Triệu Văn Hoa kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tội lớn hai tội lớn càng hướng xuống nhìn, Triệu Văn Hoa sắc mặt càng ngưng trọng, chờ thấy tam đại tội thời điểm, Triệu Văn Hoa trên mặt thì có vẻ kinh hoàng. Tùng với Hoàng thượng hành chính chi thiện, mỗi chuyện tất lệnh tử thế phiên truyền cho người rằng, Hoàng thượng sơ không có ý này, chuyện này là ta nghị mà thành chi. Đắc chỉ sợ người trong thiên hạ không chi huyện quyền chi do bởi mình. Cùng nay tắc đem thánh dụ cùng tung chỗ tiến thông báo khắc bản phát hành vì sách 10 sách tên gọi ra tĩnh sơ nghị, khiến thiên hạ đời sau đều vị hoàng thượng trước kia sở hành chi thiện ra hết kia chi phát đưa chủ trương, hoàng thượng nếu một không gì không thể người. Nhân thần thiện lại xưng quân chi trung nếu này ư, này che hoàng thượng chi trị công tam đại tội. Trước mặt hai đại tội còn tốt bộ phong chóc ảnh cũng không thực tế chứng cứ, nhưng là cái này thứ ba tội lớn cũng là có chân thật chứng cớ, ra tĩnh sơ nghị. Chấm, Dương Kế Thịnh ở thứ ba tội lớn trong nhắc tới quyển sách này, xác xác thật thật tồn tại, hơn nữa không có người nào so Triệu Văn Hoa lại rõ ràng quyển sách này tình huống thật. Quyển sách này nội dung cũng xác thực như Dương Kế Thịnh tấu chương trong nói, chủ yếu bao gồm thánh dụ cùng tung chỗ tiến thông báo hai bộ phận. Quyển sách này là năm ngoái bắt đầu phát hành, đến trước mắt tổng cộng phát hành 10 kỳ, đến hết đến trước mắt tổng cộng khắc bản hơn 500 chục vào, ra tĩnh sơ nghị, san phát số lượng là rất lớn, Dương Kế Thịnh trong tay khẳng định thu tập được một bộ thậm chí nhiều hơn. Ngoài ra Triệu Văn Hoa sở dĩ kinh hoàng, không chỉ là bởi vì ra tĩnh sơ nghị quyển này làm chứng cứ sách xác thực tồn tại, hơn nữa còn bởi vì quyển sách này cùng Triệu Văn Hoa ràng buộc khá sâu, có thể nói là Triệu Văn Hoa một tay thúc đẩy. Sự tình phát sinh ở năm ngoái. Một năm kia xảy ra canh tuất biến cố Yêm Đáp nghịch tặc binh Phạm Đại Đồng, một đường giết tới thành Bắc Kinh ngoại. Binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ xin hỏi Nghĩa Phụ Nghiêm Tung như thế nào chiến thủ. Nghĩa Phụ Nghiêm Tung nói ở biên tắc đánh trận, bại có thể che giấu, ở kinh thành bên ngoài đánh trận, bại không che giấu được Yêm Đáp nghịch tặc bất quá là cướp ăn tặc no rồi tự nhiên đi liền. Binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ hiểu ý, nghiêm lệnh chư tướng không phải liều lĩnh manh động, không phải ra khỏi thành giao chiến, ngồi nhìn Yêm Đáp binh ở ngoài thành cướp bóc đốt giết một mực gieo họa 8 ngày, khi lấy được thánh thượng hứa hẹn thông cống về sau, từ cổ Bắc khẩu thối lui. Sau đó, dân gian, triều đình bất mãn ầm ĩ rung trời, sau đó, Đinh Nhữ Quỳ bị Nghĩa Phụ Nghiêm Tung đẩy ra ngoài làm dê thế tội. Bất quá cứ việc có Đinh Nhữ Quỳ gánh tội làm dê thế tội, nhưng là trên triều đình vẫn có rất nhiều nhân đại mắng Nghĩa Phụ Nghiêm Tung vô năng, mắng Nghĩa Phụ Nghiêm Tung chỉ biết định hót thánh thượng, sau lưng nói với Nghiêm Tung ba đạo bốn, rất là không cung kính, ngoài ra còn có rất nhiều người liên tiếp dâng sớ vạch tội Nghĩa Phụ Nghiêm Tung. Nghĩa Phụ Nghiêm Tung bị buộc bất đắc dĩ, cũng dâng sớ xin lui trở về nhà một đoạn thời gian. Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn quan hệ, Nghiêm Tung ngày không dễ chịu bị Nghiêm Tung che chở Triệu Văn Hoa cuộc sống của bọn hắn càng không dễ qua. Vào lúc này, Triệu Văn Hoa vì trợ giúp Nghĩa Phụ Nghiêm Tung lần nữa thắng tiếng vang dự cùng tín nhiệm càng chính hắn, nghĩ tới một cái biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Văn Hoa, xem ra trên triều đình những quan viên kia cùng với vô tri các sĩ tử sở dĩ chửi rủa Nghĩa Phụ Nghiêm Tung vô năng, đối Nghĩa Phụ Nghiêm Tung nói này nói kia, đó là bởi vì bọn họ không hiểu rõ Nghĩa Phụ, tất cả đều là tin đồn, nghe sai đồn bậy, bọn họ căn bản không biết Nghĩa Phụ vì thánh thượng, vì quốc gia làm bao nhiêu cống hiến. Nghĩa Phụ Nghiêm Tung phụ tá đương kim thánh thượng, có thể nói cạn hết tinh lực cúc cung tận tụy trí kê bách xuất quả lớn lúc liều. Cho nên, Triệu Văn Hoa liền hướng Nghiêm Tung tuyên bố, đề nghị Nghiêm Tung đem chủ trì triều chính tới nay, hướng thánh thượng tiến hiến thông báo mật chát trong tuyển lựa có thể thông báo rộng rãi hậu thế, thành tích rõ rệt thiện chính thiện cử, san phát khắc in ra, thông báo rộng rãi hậu thế, để cho các vị thần công cùng sĩ tử học sinh, biết chân tướng sự tình, minh bạch nghĩa trang Nghiêm Tung làm nội các thủ phụ thành tích cùng vĩ đại, hiểu Nghĩa Phụ Nghiêm Tung ở bọn họ không biết sau lưng làm rất nhiều không ai biết đến chuyện tốt. Như vậy trải qua, bọn họ cũng sẽ không lại nói Nghĩa Phụ Nghiêm Tung vô năng, sẽ không lại mắng Nghĩa Phụ chỉ biết định hót thánh thượng, sẽ không lại đối Nghĩa Phụ Nghiêm Tung thuyết tam đạo tứ. Cái gọi là thông báo mật chát là các thần đặc hữu một loại văn kiện. Đây là trừ tấu chương ra, một loại không nghi thức công văn, các thần cử thường thường thông qua thông báo mật chát hướng thánh thượng, liền quân quốc đại sự, nói ra bản thân cá nhân tuyên bố, cung cấp thánh thượng tham khảo. Lúc ấy Nghiêm Tung nghe Triệu Văn Hoa đề nghị về sau, đối Triệu Văn Hoa rất là tán thưởng, thật khen ngợi một phen, tại chỗ đồng ý Triệu Văn Hoa đề nghị tự mình đem ấn phẩm ban tên cho vì, ra tĩnh sơ nghị, đem, ra tĩnh sơ nghị, si tuyển, khắc bản tỏ ý giao cho Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa rất nhanh liền đem, ra tĩnh sơ nghị, khắc bản đi ra kinh thành lang quan trở lên quan viên cũng nhận được một bộ thái học trong cũng phát mấy chục bộ truyền đọc. Trong lúc nhất thời, Gia Tĩnh Sơ Nghị Thành Kinh Thành sốt dẻo sách Thành Kinh Thành một việc trọng đại, không có nhận được sách quan viên rối rít mãnh liệt yêu cầu, khoa đạo quan viên địa phương cũng đều tới cửa cầu sách thịnh tình khó chối từ, Nghiêm Tung sẽ để cho Triệu Văn Hoa lại thêm khắc hơn 100 bộ tặng 7 liêu. Quyển sách này tác dụng rất lớn, trong lúc nhất thời, Nghiêm Tung danh dự đã khá nhiều, triều đình cũng đều ổn định. Nghiêm Tung vì thế tán dương Triệu Văn Hoa nhiều lần, Triệu Văn Hoa vì thế đắc ý không dứt coi là bình sinh tác phẩm đắc ý, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới quyển này, Gia Tĩnh Sơ Nghị lại bị Dương Kế Thịnh liệt vào đến thứ 3 tội lớn trong, còn thành mấu chốt chứng cứ. Bây giờ Triệu Văn Hoa tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái trán sau lưng chỉ một thoáng hiện lên rậm rạp chẳng chịt tầng một mồ hôi lạnh, hắn không phải không thừa nhận, một bộ này, Gia Tĩnh Sơ Nghị, xác thực có bốc lên thiên chi công, cùng thánh thượng tranh tên chi ngài. Bây giờ Triệu Văn Hoa hối hận ruột cũng thanh, xuống chút nữa nhìn, tứ đại tội, Triệu Văn Hoa trên trán cùng sau lưng mồ hôi lạnh càng nhiều, ở nơi này lớn thứ tư tội trong, Dương Kế Thịnh trực tiếp điểm hắn Triệu Văn Hoa tên. Hoàng thượng lệnh tung phiếu vốn, cái quân giật thần cực khổ ý tung là lệnh tử thế phiên đại phiếu tứ cha giật tử cực khổ chi vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế phiên nhưng lại hẹn chưa con nuôi Triệu Văn Hoa chờ bầy chi phiếu, soạn kết thành kẻ phản bội, loạn chính tư tể. Một phiếu nhiều lần càng đếm tay, cơ mật há, không chảy qua. Cho nên chỉ ý chưa xuống, cả triều lộn xộn nhưng đã tiên chi chi. Ở nơi này lớn thứ tư tội trong, Dương Kế Thịnh dơ ngự sử thái pháp tham gia thủ bị cho phép thực chờ tai nạn một chuyện cùng với thẩm luyện vạch tội nghĩa phụ Nghiêm Tung một chuyện, nói hai chuyện này đều là đông lâu phiếu soạn phương thức xử lý, nội các đại thần lý bản bọn người là một chữ không thay đổi, chứng minh nghĩa phụ Nghiêm Tung tung từ tiếm Việt triều đình bị nghĩa phụ cầm giữ chuyên quyền. Hai chuyện này cũng là sự thật, xuống chút nữa nhìn thứ năm tội lớn. Nghiêm Tung lệnh trưởng tôn Nghiêm Hiệu Trung mạo lưỡng quảng thắng lợi công thăng chỗ chấn phủ, lại bốc lên Quỳnh Châu một người tự chém 7 thủ cấp công tạo sách giao nộp bộ thần phục cáo bệnh, là lệnh thứ tôn Nghiêm Học tập thay. Học lại cáo cũng trước thần phục 7 thủ cấp công thêm thăng cẩm y vệ thiên hộ, nay nhậm chức quản sự. Có Vũ Tuyển Ti chắc chữ số 19 đường bàn thảo nhưng cha. Phu thần phục cùng học đều thế phiên tử vậy, theo mặc cho nuôi dưỡng, không nghe thấy một ngày rời nhà tới quân môn, hơi sữa hài đồng cũng há có thể một người tự chém 7 thủ cấp mà giả báo quân công, mạo lạm cẩm y vệ quan tước. Á đồ, Dương Kế Thịnh thế nào đem cái này cấp lật đi ra? Hơn nữa còn hiểu rõ cặn kẽ như vậy, chi tiết đều nói rõ ràng như vậy cũng mà còn có. Vũ Tuyển Ti chắc chữ số 19 đường bàn thảo. Làm chứng cớ, là, Dương Kế Thịnh người này bây giờ chính là binh bộ Vũ Tuyển Ti viên ngoại lang, hắn tra duyệt sao chụp Vũ Tuyển Ti tài liệu lại dễ dàng bất quá. Hỏng, cái này bốc lên dùng quân công một chuyện trước binh bộ Vũ Tuyển Ti thự lang Trung Chu Miện vạch tội qua một lần, bất quá khi đó dùng ân ấm lấp liếm cho qua, nhưng là bây giờ Dương Kế Thịnh đem. Vũ Tuyển Ti chắc chữ số 19 đường bàn thảo, chứng cứ cũng dơ đi ra, cái này còn thế nào qua loa tắc trách. Xuống chút nữa, lại thấy được Dương Kế Thịnh cử ra canh tuất biến cố, đem Đinh Nhữ Quỳ không xuất chiến chân tướng nói ra, tiết lộ là nghĩa phụ Nghiêm Tung chủ trương, đồng thời Đinh Nhữ Quỳ sắp bị tử hình, phát hiện bị làm nghĩa phụ chỗ lầm, hô to. Nghiêm Tung làm hại ta vậy? Ví dụ, nhìn đến nơi này, Triệu Văn Hoa cầm tấu chương bản sao tay cũng run rẩy, nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Tung, hoang mang hô. Hư, hỏng, nghĩa phụ, ra, xảy ra chuyện, cách chương.